Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Quần Long Chi Thủ, tác giả Ôn Thụy An, dịch giả Fit Screen, giọng đọc Long Sinh. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe truyện Quần Long Chi Thủ, chương 5. Một người còn lại. Y nhận ra chiếc đầu này. Chiếc đầu này mang đến một tin tức. Là tin dữ. Lúc y nhặt chiếc đầu này lên, bên cạnh còn có một người. Người này cao nhưng không gầy, mặt dài và nhỏ, khóe môi có một nốt ruồi đen đến phát sáng. Cổ họng còn có một nốt ruồi đỏ đến bốc lửa. Người này tên là Hà Trạch Trung, ngoại hiệu Tỏa Cốt Dương Hồi, là cao thủ nổi bật của Hạ Tam Lạm Hà gia, nhưng vai vế lại thấp hơn Hà Tiểu Hà một chút. Hắn vốn chỉ là một tên đệ tử dưới trướng của thủ lĩnh Hoa Khô Phát trong phát đảng Hoa Phủ, được Vương Tiểu Thạch khen ngợi, nhanh chóng đề bạt nên có thể tiến vào trung tâm của Kim Phong Tế Vũ Lầu. Sau khi Vương Tiểu Thạch rời đi, Thích Thiếu Thương không vì hắn là tâm phúc của phe phái Vương Tiểu Thạch mà lạnh nhạt với hắn, ngược lại còn coi trọng tài năng của hắn để hắn trở thành thân tín của mình, giống như năm đó Bạch Sầu Phì trọng dụng Lương Hà vậy. Bên cạnh người quan trọng đều có nhân thủ đắc lực, bên cạnh người bận rộn cũng có kẻ làm việc cho hắn. Hà Trạch Trung chính là loại người này, bên cạnh Thích Thiếu Thương. Y vừa nhặt chiếc đầu kia lên, liền phân phó Hà Trạch Trung. Tối nay quân sự ở đâu? Hà Trạch Trung đáp, Bạch Lâu. Bạch Lâu là nơi cất chứa tư liệu của Phong Vũ Lầu. Tô Mộng Trầm coi tất cả tư liệu, kể cả Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch, thậm chí là Thích Thiếu Thương sau này cũng như vậy. Thích Thiếu Thương hạ lệnh, mời y tới. Hà Trạch Trung lập tức rời đi. Hắn dùng tốc độ cực nhanh mời Dương Vô Tả. Bởi vì từ trong giọng nói của Thích Thiếu Thương, hắn đã cảm giác được chuyện này rất khẩn cấp. Hà Trạch Trung bên này mới đi, trong viện lập tức xuất hiện hai người. Một là Trương Thán, còn một người là Tôn Ngư. Trương Thán ngoại hiệu là Phạn Vương, còn gọi là Thần Thầu Đắc Pháp, là một thành viên của Thất Đại Khấu, con nuôi của Long Đầu Trương Tam Bá trong tổ chức Thiên Cơ Tổ, cũng là một trong số huynh đệ kết nghĩa với Vương Tiểu Thạch, đồng thời còn là một cơn gió trong Thất Đạo Toàn Phong. Hiện nay trong kinh, hắn là một trong số hộ pháp của Kim Phong Tế Vũ Lầu, cũng là đà chủ của Tượng Tị Tháp. Hơn nữa, hắn còn có quan hệ với nữ nhân có quyền thế nhất trong Lục Phận Bán Đường là Lôi Thuần. Bởi vì hắn xuất thân từ tổ chức Thiên Cơ Tổ, cho nên đã sớm thông suốt thành thạo bát đại giang hồ thuật. Trong số hán tử giang hồ của hai phe Hắc Bạch trong kinh thành, có thể xem hắn là người có quan hệ rộng nhất, bối cảnh phức tạp nhất, kết nghĩa nhiều nhất, gia nhập tổ chức xã hội cũng nhiều nhất. Người hắn đen, mặt âm dương, thường ngày thích nhất là ăn cơm, gần như không gạo, không uống, không cơm, không nọ. Con người hắn danh mãnh hài ước, lại rất trọng chữ tín, trọng tình, trọng nghĩa. Có nhiều người gọi hắn là Phạn Vương, mà người thân thiết gọi đùa hắn là Hắc Thán Đầu, cũng không cho rằng đó là sự xúc phạm. Từ khi cướp pháp trường cứu Đường Bảo Nghiêu và Phương Hận Thiếu, Long Đầu Thiên Cơ Trương Tam Bá oanh liệt chết trận, Trương Thán đã định ước với Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch chạy trốn, dẫn theo một đám huynh đệ mà triều đình hận thấu xương, còn Trương Thán lại theo Thích Thiếu Thương trông coi kinh sự. Bởi vì trong kinh không thể không có lực lượng chính nghĩa áp đảo, khống chế lại Thái Kinh, mà muốn đối kháng với Thái Kinh, tập đoàn Hữu Kiều và Lục Phận Bán Đường, Phong Vũ Lâu không thể không có nhân vật mấu chốt và quen thuộc nội bộ tổ chức, quan hệ nhân sự giống như là Trương Thán vậy. Vì vậy Trương Thán canh giữ Kim Phong Tế Vũ Lầu. Mưa gió mịt mù, hắn cũng mưa không đổi. Gió cuồng mưa bạo, hắn càng không sợ mưa gió. Thích Thiếu Thương tán thưởng con người này, còn để hắn lên làm hộ pháp, tả hộ pháp. Tôn Ngư vốn là đại tướng xuất sắc nhất dưới tay của Lương Hà. Lương Hà là thân tín của Bạch Sầu Phi. Hai người bọn họ thay Bạch Sầu Phi huấn luyện ra một đội quân tinh nhuệ gọi là Nhất Linh Bát Công Án. Đó là quân đoàn tinh nhuệ trong Kim Phong Tế Vũ Lầu, chỉ trung thành với một mình Bạch Sầu Phi. Sau đó, đáng tiếc, kết quả là Bạch Sầu Phi hoài nghi Tôn Ngư bất trung với hắn, hạ lệnh Lương Hà giết chết Tôn Ngư. Nhưng Lương Hà không giết Tôn Ngư, bởi vì hắn tỉnh ngộ, giết Tôn Ngư rồi có lẽ không lâu sau hắn cũng sẽ không sống được. Gần vua giống như gần hổ. Thực ra gần hổ thì dễ, gần vua mới khó. Khó hơn nhiều. Hổ là thú, chỉ cần thuần phục được thú tính của nó sẽ vô hại với người, thậm chí còn sợ người hại nó. Vua thì không như vậy. Xưa nay có mấy vị quân chủ có nhân tính đầy. Lương Hà không giết Tôn Ngư là vì hắn đã sớm nương nhờ Thái Kinh, lại gia nhập vào Lục Phận Bán Đường, trở thành nội ứng trong phòng Vũ Lầu. Cuối cùng Lương Hà bị Bạch Sầu Phi lúc sắp chết phản công giết chết. Tôn Ngư lại còn sống, cho nên hắn có thể nói là một người còn lại. Nhưng trong tay của hắn có Nhất Linh Bát Công Án, đó là 108 tinh binh, cũng là tâm huyết mà Bạch Sầu Phi, Tô Mộng Trầm, Lương Hà để lại. Bạch Sầu Phi đã chết, Lương Hà cũng bỏ mạng, Vương Tiểu Thạch rất tán thưởng, hắn cũng đã đi. Tôn Ngư lại không rời khỏi Kim Phong Tế Vũ Lầu. Tôn Ngư không rời khỏi Kim Phong Tế Vũ Lầu, do đó đã được Thích Thiếu Thương coi trọng. Thích Thiếu Thương trọng dụng người này, để bắt hắn làm hữu hộ pháp. Vì vậy, hai người Trương Thán và Tôn Ngư đã trở thành tùy tùng của tân nhiệm tổng lâu chủ kiêm tháp chủ. Bọn họ thường không rời khỏi bên cạnh Thích Thiếu Thương. Trương Thán đặt chủ lực trong Tượng Tị Tháp, còn Tôn Ngư tập trung chủ lực ở Kim Phong Tế Vũ Lầu. Chỉ cần trong tháp trong lâu có chuyện, bọn họ sẽ lập tức chạy tới. Chỉ cần Thích Thiếu Thương yêu cầu, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện. Giống như hiện giờ, giống như giờ phút này đây. Nghe nói ở hẻm Ngõa Tử, hẻm Tiểu Điểm Thủy xảy ra hỗn loạn, người canh giữ phát hiện có vật lạ bay vào Kim Phong Tế Vũ Lầu. Vật lạ kia bay thẳng đến Hoàng Lâu. Tin tức do người canh giữ dò được đến đây là chấm dứt. Trương Thán và Tôn Ngư lập tức đánh giá về chuyện này. Thích lâu chủ đang ở trong viện Hoàng Lâu, chuyện này có vẻ kỳ lạ, lập tức chạy tới xem thử. Vì vậy trong thời gian Thích Thiếu Thương vơ lấy chiếc đầu, chưa kịp uống một chén trà ấm, hai người đã chạy tới. Tới thật nhanh. Nhưng Thích Thiếu Thương không có biểu hiện gì, không khen bọn họ nhanh, cũng không nói bọn họ chậm, thậm chí là không lộ vẻ gì, biểu tình giống như là không có biểu tình gì. Y tính chuẩn bị bọn họ đến sẽ chạy vào thời gian này, cho nên cũng không hề bất ngờ. Y đang nhìn chiếc đầu trên tay, chiếc đầu trừng mắt mà chết kìa cũng đang nhìn y. Mời các bạn nghe tiếp chương 6, trừ cái chết không còn gì khác. Trương Thán và Tôn Ngư cũng nhìn về chiếc đầu này, hai người đều kinh hãi. Không, là một người kinh, một người hãi. Trong giang hồ sóng to gió lớn, trong võ lâm chém giết liên miên, trong kinh thành thay đổi không ngừng, trong bang phái người sống kẻ chết, bọn họ vốn nhìn đã quen. Lẽ ra không còn có gì có thể khiến bọn họ kinh và hãi. Thích Thiếu Thương không quay đầu lại, y không giống như bọn họ, giống như đã biết biểu tình trên mặt bọn họ rồi, thậm chí cũng đã hiểu trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Cho nên y hỏi hai người: các người nhận ra hắn sao? Tôn Ngư đáp: nhận ra. Phản ứng của hắn nhanh hơn Trương Thán, đối đáp cũng rất có kỷ luật. Đó là do hắn đã trải qua huấn luyện kỷ luật nghiêm khắc. Từ trước đến nay, loại người này vốn tinh hơn, chuẩn hơn, gò bó hơn so với người bình thường. Bởi vì bọn họ không xem kỷ luật là ràng buộc. Kỷ luật chính là thói quen của bọn họ rồi. Giống như sát thủ xem giết người là một loại công việc chứ không phải là mạo hiểm. Thích Thiếu Thương hỏi: hắn là ai? Tôn Ngư đáp: Lương Tiện Nhỉ. Thích Thiếu Thương đang đợi hắn nói tiếp. Tôn Ngư lập tức nói tiếp: hắn là người của Thái Bình Môn Lương gia, là đệ tử cùng phái với Lương A Ngưu trong lâu của chúng ta. Hắn cũng là nhân mã bên ngoài của Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta tại khu vực Nam Việt, chức vụ đa chủ phân đà, từng tiếp kiến lâu chủ một lần. Thích Thiếu Thương lại hỏi: đó là chuyện khi nào? Tôn Ngư lập tức đáp: là chuyện khoảng hơn 3 tháng trước. Thích Thiếu Thương nói: không, đó là chuyện của mùng 8 tháng 2, cách đây tổng cộng 3 tháng 1 ngày. Tôn Ngư nói: đúng vậy, tôi nhớ lầm. Thích Thiếu Thương nói: thời điểm này chuyện như vậy không thể sai. Lúc đó hắn cùng với ai gặp ta, hay là chỉ một mình hắn? Câu này của Thích Thiếu Thương là hỏi Trương Thán. Trương Thán ngẩn người, nhưng hắn rất nhanh nắm bắt được đầu mối. Mấy ngày này lâu chủ rất bận, nếu không phải là chuyện quá đặc biệt rất quan trọng, lâu chủ quyết sẽ không một mình gặp khách. Lương Tiện Nhi đến tiếp kiến lâu chủ chỉ là phân đà theo lệ, mỗi quý trở về tổng lâu để báo cáo công tác. Đương nhiên không thể là chuyện quá đặc biệt. Hắn đã trở lại báo cáo công việc, vậy mấy phân đà chủ khác, nhất là Tôn Viêu Liệt, Hà Thái Tuyệt có giao tình không cạn với hắn, chắc hẳn là cũng cùng tới rồi. Ít nhất còn một người nữa. Thích Thiếu Thiên nhắc nhở hắn. Dù Cảnh Mãnh: Vâng, đúng rồi. Lúc này Trương Thán mới tỉnh ngộ nói: tôi nhớ ra rồi, bọn họ là danh môn ngũ tú, kết nghĩa Kim Lan, bao gồm Tôn Viêu Liệt, Lương Tiện Nhi, Hà Thái Tuyệt, còn có Dư Cảnh Mãnh cùng với Thái Tâm Khổng. Thực ra trí nhớ của Trương Thán rất tốt, nhưng hắn lại không được huấn luyện đặc biệt. Chỗ dựa của hắn là sức liên tưởng phong phú. Điều này khác hoàn toàn với Tôn Ngư. Trong ruột Tôn Ngư giống như có 100.000 sợi dây đàn, ấn đến chỗ nào, kêu đến dây nào thì sẽ phát ra loại âm thanh đó. Cũng giống như ông chủ trong tiệm thuốc, cần dược liệu gì, cần thuốc gì, y sẽ biết phải đi mở ngăn nào. Đó là phản ứng tất nhiên. Trương Thán lại là thích ứng. Hai chuyện này không giống nhau. Cũng bởi vì không giống nhau cho nên Thích Thiếu Thương mới đặc biệt giữ bọn họ bên cạnh. Bởi vì bọn họ không giống nhau nên mới hữu dụng. Năng lực của chỗ đặc biệt trong cá tính chính là tài, và tài của tài năng. Nếu như giống với mọi người, bất kể có phải là giống cao thủ hay không, đó cũng không phải là điều đặc sắc. Không đặc sắc giống như cũng không có chính mình, không có gì khác so với người thường. Đáng tiếc, đa số người đều không hiểu đạo lý như vậy, cho nên mới hâm mộ người này, người kia lợi hại, người này giàu có, người kia mạnh, dẫn đến việc bắt chước, mô phỏng, thậm chí là sao chép. Kết quả không đâu vào đâu, cuối cùng chỉ đánh mất đi chính mình, không hề có đặc sắc. Trương Thán cũng muốn bắt chước Tôn Ngư và Dương Vô Tà. Dương Vô Tà là cố vấn, cũng là quân sư của Kim Phong Tế Vũ Lầu. Năm đó khi Tô Mộng Trầm chết, quyết sách, quyết định kinh tế, gặp chuyện trọng đại, không có ý kiến của Dương Vô Tà thì thực sự là không dễ dàng quyết định được. Dương Vô Tà cũng là người trông coi Bạch Lâu trong Phong Vũ Lầu. Bạch Lâu là kho tư liệu, cha con Tô Giả Mặc, Tô Mộng Trầm vốn cực kỳ coi trọng và thu thập cất chứa tư liệu. Ngay cả Bạch Sầu Phì cuồng vọng tự đại cũng rất chú trọng tư liệu, tin tức, nguồn gốc kiến thức. Do đó, lúc diệt trừ lão đại Tô Mộng Trầm, tuy hắn giở mọi thủ đoạn, từng điên cuồng phá hủy tháp ngọc, thành lầu, nhưng đối với kho tư liệu Bạch Lầu vẫn được gìn giữ rất tốt. Chỉ có tăng thêm chứ không có hủy hoại đi. Bởi vì Dương Vô Tà luôn quản lý công việc của Bạch Lầu, cho nên từ trong đó học được càng nhiều kiến thức. Nếu như nói Bạch Lầu là một trung tâm tài liệu của võ lâm đương thời, vậy Dương Vô Tà giống như một bộ thông thư sống vậy. Trí nhớ của Dương Vô Tà cũng kinh người.

kiếm thật nhanh. Dương Vô Tà nói, trong kinh có rất ít kiếm của kiếm thủ nhanh hơn khinh công của Thái Bình Môn. Thích Thiếu Thường nói, nhiều nhất chỉ có 5, à không, 6 người. Dương Vô Tà nhìn kỹ vết đứt của chiếc đầu trên tay nói, đây không phải là kiếm pháp mà người bình thường sử dụng. Kinh đạo và lực đạo đều ở góc độ rất đặc biệt, dường như không chính đạo chút nào. Thích Thiếu Thương nói ngay, như vậy trong kinh chỉ còn lại có 3-4 người có thành tựu về kiếm pháp như vậy. Dương Vô Tà nói, trong 3-4 người này Phương Tiểu Hầu Gia là một. Thích Thiếu Thương nói, nhưng Phương Ứng Khán đã đi Đông Nam truy kích Vương Tiểu Thạch rồi. Dương Vô Tà nói, kiếm pháp của các hạ cũng có tu vi này. Thích Thiếu Thương nói, ngoài ra còn có một vị hảo thủ kiếm thuật khác, y tuyệt đối sẽ không rút kiếm với Lương Tiện Nhi. Dương Vô Tà thong thả nói, như vậy có kiếm pháp bậc này trong kinh hiện nay cũng chỉ còn sót lại một người. Thích Thiếu Thương vội thêm một câu, Lương Tiện Nhi trừng mắt mà chết, hiển nhiên hắn chết không phục, hơn nữa có lẽ còn bị bất ngờ ám toán. Có người tu vi kiếm thuật như thế nhưng lại không công bình xuất kiếm quyết đấu, quả thật là không nhiều lắm. Hai người liếc nhìn nhau một cái, đưa ra 3 ngón giữa, ngón áp út, sau đó là lượt cụp vào lòng bàn tay, đến ngón cuối cùng mới đồng thanh nói, La Thụy Giác. Đúng rồi, La Thụy Giác, người đứng đầu Thất Tuyệt Thần Kiếm. Kiếm đại biểu cho hắn, đại biểu cho một người, cũng đại biểu cho kiếm pháp có 102 độc bộ thiên hạ của người này phát ra. Người trong thiên hạ lấy kiếm làm tên không nhiều lắm, người chỉ dùng chữ kiếm làm hiệu cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Bởi vì kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm, cả hai đều không thể phân chia, cũng không thể phân biệt. Dương Vô Tà nói, chẳng trách ta nghe Tống Triển Mi của Ưng Tổ nói, chập tối hôm nay đã phát hiện ra La Thụy Giác và 6 kiếm khác đi vào đường lớn Hoàng Khố. Sau đó một mình hắn đi đến hẻm Tiểu Điểm Thủy thuộc khu vực Hồng Tuyến, còn lại 6 kiếm khác tại đường Bán Dạ thuộc khu vực Lam Tuyến. Hóa ra là bọn họ muốn phục giết Lương Tiện Nhị. Sắc mặt Thích Thiếu Thương có vẻ ưu tư. Nếu như là hắn, chẳng trách một kiếm này chém một cách quỷ kỳ dị như vậy. Lương Tiện Nhi gặp phải yêu quái này, có thể nói là trừ cái chết thì không còn gì khác rồi. Chỉ có điều... Dương Vô Tà tiếp lời Thích Thiếu Thương còn chưa nói xong. Chỉ có điều vì Lương Tiện Nhi có cần xuất thủ kiếm đệ nhất trong tay Thái Kinh này hay không đây? Trên mặt hai người đều không hiện lên vẻ lo lắng. Lúc này mây đen cũng vừa vặn che khuất ánh trăng. Ánh trăng chợt mất, mặt đất hoài nghi. Mời các bạn nghe tiếp chương 7, Lam Tuyến, Hồng Tuyến có chiến sự. Trương Thán đã trở về, hắn dẫn theo Thái Tâm Không. Hắn trở lại thật nhanh, vừa nhìn thấy chiếc đầu của Lương Tiện Nhi, Thái Tâm Không đã liền kêu thảm một tiếng, gần như muốn ngất xỉu. Không phải hắn sợ, mà là kích động, quá kích động. Kích động đến mức ngay cả Dương Vô Tà và Thích Thiếu Thương nhất thời cũng không dám cắt đứt sự bi thương của hắn. Nhưng bởi vì có chuyện gấp, Dương Vô Tà vẫn hỏi, người có biết hắn một mình hành động hay là cùng với người khác? Thái Tâm Không nghẹn ngào nói, hắn đi cùng với Hạ Nhị Ca, Tôn Tam Ca và Du Tứ Ca. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, ngọ nguậy muốn đi. Tôi phải đi giúp bọn họ. Dương Vô Tà ngăn hắn lại. Đi bây giờ sao? Đã quá muộn rồi. Người muốn báo thù cho bọn họ thì không thể làm bừa. Trước tiên phải nói cho lâu chủ các người đã làm gì. Lúc này Thái Tâm Không mới sợ hãi đáp, hành động giết trời. Dương Vô Tà chau mày, giết trời? Thái Tâm Không ngập ngừng nói, là phục giết Hoàng đế tại hẻm Tiểu Điềm Thủy. Tôi cũng không ngờ bọn họ làm thật. Dương Vô Tà biến sắc, Thích Thiếu Thương dậm chân. Dương Vô Tà than thở. Hành động lớn như vậy, sao các người không thông báo cho Thích Lâu Chủ? Hai vị huynh đệ Đường Bảo Ngưu, Phương Hận Thiếu náo loạn thiên tử một trận, kết quả đã khiến cho Thái Kinh có cớ diệt hết lực lượng giang hồ chủ trì chính nghĩa trong kinh, làm hại đám huynh đệ Vương Tiểu Thạch, Đường Thất Muội phải lưu vong tha phương, trốn chạy vì huynh đệ ở trong lầu. Như vậy còn chưa đủ sao? Hay, hôm nay lại đến hành thích hoàng đế nữa. Thái Tâm Không hoảng sợ thấp giọng nói, mọi người vốn sợ liên lụy đến lầu chủ huynh đệ, cho nên mới không dám báo cáo cho lầu chủ. Tôi cũng không nghĩ bọn họ làm thật. Bọn họ nói dù sao bọn họ cũng không phải là người trong kinh, lỡ may xảy ra chuyện thất bại, lâu chủ cứ giả vờ không biết sẽ có thể thoát chuyện. Dương Vô Tà trách mắng, hoàng được, Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Ngưu đại náo Bát Gia Trang, còn đánh Thái Kinh một trận, chúng ta có thoát khỏi liên quan được không? Thái Tâm Không cứng họng, tôi hắn còn chưa tồi ra kết quả, Tôn Ngư đã mang kết quả trở về. Dự Cảnh Mãnh, Tôn Viêu Liệt, Lương Tiện Nhì, Hà Thái Tuyệt vốn định hành thích hoàng đế tại khu vực Hồng Tuyến, nhưng bị mai phục giết chết, không một ai may mắn sống sót. Tin tức của Tôn Ngư thật nhanh, truyền tin trong kinh thành luôn rất nhanh, mọi người châu đầu ghé tai nghe lời truyền miệng, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền nghìn, hơn nữa còn chuyên tìm những tin tức chấn động, đáng sợ, kỳ lạ, kỳ dị, làm người ta không dám tin nhưng lại không thể không tin để chuyên và nghe. Nhưng Thái Tâm Không chợt nghe tin tức này lại gần như sụp đổ, ít nhất là thương tâm muốn chết. Đây tuyệt đối là tin tức thực sự rất thương tâm, nhưng không phải là lúc thương tâm. Dương Vô Tà rất nhanh sắp xếp lại biến cố bất ngờ này. Tình hình có vẻ là Lương Tiện Nhi, Dục Cảnh Mãnh, Hà Thái Tuyệt và Tôn Viêu Liệt, bốn người vào kinh là để hành thích hoàng đế tối nay, nhưng lại chúng phải mai phục rồi bị giết. Lương Tiện Nhi đầu mình hai nơi, vẫn bay đầu vào trong lầu, giống như một đích thân báo cáo cho lầu chủ một oan tình. Mày kiếm của Thích Tiểu Thương nhướng lên, oan tình giải thích thế nào đây? Dương Vô Tà nói, bọn họ chúng phải mai phục, nếu không thì cũng không đến mức toàn quân bị diệt, càng không đến mức phải xuất động, xuất những cao thủ tuyệt đỉnh như Nhâm Lao, Nhâm Oán, Hắc Quang Thượng Nhân, Thiên Hạ Đệ Thất, La Thụy Giác phục kích bọn họ. Thử hỏi, với chiến lược của bọn họ, làm sao chống được mấy tên hảo thủ hạng nhất này? Cho nên bọn họ bị chết rất oan. Thích Thiếu Thương từ suy luận trong lời nói của ỷ, nếu là chúng phải mai phục, nhất định có người tiết lộ hành động giết trời. Dương Vô Tà nói, tìm ra người tiết lộ này chính là điều tra nội ứng, đồng thời cũng là báo thù cho bốn người bọn họ. Thích Thiếu Thương nói, nhưng cũng còn có một khả năng khác. Dương Vô Tà nói, ngài muốn nói tin tức thiên tử đến hẻm Tiểu Điềm Thủy tối nay vốn là một cái bẫy, mục đích là để dụ người ra tay hành thích. Thích Thiếu Thương nói, nếu như đây là một cái bẫy được thiết kế từ trước, bốn người bọn họ rõ ràng đã đi chịu chết rồi. Dương Vô Tà nói, thế nhưng bọn họ bày ra ván cờ như vậy, kinh động lớn như vậy, xuất động nhiều cao thủ như vậy, không lẽ chỉ vì muốn lấy mạng bốn người bọn họ sao? Thích Thiếu Thương lo lắng, vậy rốt cuộc là có mưu đồ gì? Dương Vô Tà nói, hôm nay Lam Tuyến, Hồng Tuyến trong kinh đều có chiến sự và biến động, có thể kinh động tình cảnh lớn như vậy, cùng với những cao thủ tuyệt thế như là Thụy Giác, Hắc Quang Thượng Nhân, Thiên Hạ Đệ Thất, nguyên nhân rất lớn, mưu đồ tất lớn. Thích Thiếu Thương trầm ngâm nói, chỉ sợ là do Thái Kinh sắp đặt, thiên tử không đến mức gọi người tới ám sát chính hắn chứ. Cái gọi là Lam Tuyến, Hồng Tuyến đều là do ám hiệu của Kim Phong Tế Vũ Lầu phân chia các khu vực trong kinh thành. Hai tuyến Hồng Lam này là khu vực phồn hoa náo nhiệt, thịnh vượng nhất trong kinh thành. Dương Vô Tà nói tiếp, Nếu là Thái Kinh, hắn tốn nhiều tâm lực như vậy, tuyệt đối không chỉ vì muốn giết bốn người Lương Tiện Nhi, Tôn Viêu Liệt, Hà Thái Tuyệt, Dục Cảnh Mãnh mà thôi. Thích Tiểu Thương nói, đúng vậy. Dương Vô Tà nói thêm một bước, đối tượng mà hắn muốn tiêu diệt rất có thể chính là. Thích Tiểu Thương tiếp lời, Kim Phong Tế Vũ Lầu. Dương Vô Tà nói, đúng vậy, ít nhất bốn người Lương, Dư, Hà, Tôn đều là người của Kim Phong Tế Vũ Lầu. Mặc dù bọn họ là đệ tử ngoài thành, nhưng cũng là người của chúng ta. Thích Tiểu Thương nói, chỉ sợ là như vậy, lục vận bán đường trong kinh đã bị hắn thao túng, Mê Thiên Thất Thánh Minh đã không còn, quân binh tan rã, tập đoàn Hữu Kiều và hắn lúc địch lúc bạn, hơn nữa trong triều còn có quyền quý ủng hộ, hắn không tiện ra tay. Chỉ có chúng ta gần đây liên kết với lực lượng của Thiên Cơ Tổ, hai đảng Phát Mộng, Tượng Tị Tháp, Hủy Nặc Thành, Tiểu Lôi Môn, Bí Nham Động, Thần Uy Tiêu Cục, Liên Vân Trại, Toái Vân Uyên, Đào Hoa Xã, hơn nữa vẫn đang lớn mạnh. Hắn đã sớm không vừa mắt chúng ta rồi, không diệt trừ thì thật sự không cam lòng. Dương Vô Tà lại chất vấn, thế nhưng bọn họ bày cục lớn như vậy, chỉ giết bốn tên đệ tử bên ngoài của chúng ta, làm thế nào tổn thương nguyên khí của chúng ta được? Câu trả lời của Thích Thiếu Thương rất thận trọng, cũng là rất trầm trọng, giọng điệu của y cũng rất ngưng trọng. Mặc dù là đệ tử bên ngoài, đệ tử phân đà, nhưng rốt cuộc cũng là người trong lầu. Nếu như Thái Kinh sắp đặt để bọn họ hành thích hoàng thượng, như vậy hộ giá có công, có thể dùng chuyện phạm thượng phản nghịch này để chất vấn, mượn chủ đề này để nêu ý kiến của mình. Trước mặt thiên tử đòi công, lại có thể xin thánh thượng phê chuẩn điều động quân đội cao thủ, một lần nữa tiêu diệt Kim Phong Tế Vũ Lầu. Bọn họ muốn thừa dịp Vương Tiểu Thạch không có ở đây để bình định chúng ta, một lưới bắt hết. Bình thường Gia Cát tiên sinh nhất định sẽ tìm cách bảo vệ, hiện giờ chuyện này không thể xem thường, ngay cả thiên tử cũng dám hành thích. Hành động này có thể khiến cho Gia Cát tiên sinh can gián không hiệu quả. Thái Kinh sẽ không cần lo lắng nhất thời lo âu về sau, có thể mặc sức phát động tiêu diệt chúng ta. Thái Tâm Không nghe vậy, trong lòng cũng trống không. Tôn Ngư nghe được mồ hôi cũng chảy ròng ròng. Trường Thán nghe được, mặt mày cũng đen sì lại như than. Chuyện này ảnh hưởng thật không thể xem thường. Ai nói chuyện sống chết của mấy người, cho dù là chuyện sống chết của mấy người, nhưng sống chết của một người cũng là chuyện lớn. Huống hồ cái chết này đủ để liên lụy hàng vạn tính mạng trong thành, thậm chí liên quan đến đi ở tồn vong của toàn bộ tinh anh thuộc triều đình và bên ngoài. Hành động theo cảm tính, kết quả chẳng những không thành đại sự mà còn làm hỏng đại sự. Sau khi Thích Thiếu Thương nói xong những lời như vậy, lại trầm giọng hỏi Dương Vô Tà, Dương quân sư, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Dương Vô Tà trộn tháo miếng ngọc thạch đeo trên đầu y, y tháo xuống lại đeo lên, tháo rất nhanh, đeo lên cũng rất nhanh. Ánh mắt Thích Thiếu Thương sáng lên. Tháo chuông phải do người buộc chuông, Dương Vô Tà nói. Có lúc manh mối loạn thành một đống không dễ thu dọn, có lúc không có đầu mối, nhưng nếu tìm ra đầu dây, tất cả sẽ dễ dàng được xử lý. Thế nhưng chuông ở nơi nào? Thích Thiếu Thương truy hỏi. Quân sư cho rằng đầu dây ở đâu? Tô Mộng Trầm, Vương Tiểu Thạch thường gọi Dương Vô Tà là Dương Tổng Quản, nhưng Thích Thiếu Thương lại gọi y là quân sư, có thể thấy được sự coi trọng và tôn kính với Dương Vô Tà như thế nào.